Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, lão bộ A. Còn sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng canh. 4. Thời tiết thay đổi. Cái gì thời tiết thay đổi? Dương Mỹ cắt sững sờ. Có chút không hiểu nhìn lấy này Ngọc Phù bày biện ra bóng người. Người này chính là đan tháp trong ba vân luyện đan sư. Huyền Bi Đại Sư. Huyền Bi Đại Sư giờ phút này có vẻ hơi bực bội. Không có cùng Dương Mỹ cắt nói quá nhiều. Chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh lên trở về chính là. Vân Hải bí cảnh muốn mở ra. Ngươi chuẩn bị một chút. Lần này, ta sẽ dẫn ngươi đi vào chung. Huyền Bi Đại Sư nói xong. Thân hình chính là một trận mơ hồ. Sau cùng biến mất tại Ngọc Phù phía trên. Dương Mỹ cắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Mang theo áy náy nhìn một bên Bộ Phương liếc một chút. Đến chả muốn đến tiểu điếm hỗ trợ tới. Hiện tại xem ra, có thể là không có cơ hội. Đây là lão sư ta. Ta kính nể người. Dương Mỹ cắt cười giới thiệu nói. Bộ Phương gật gật đầu. Lão đầu kia rất mạnh. Tuy nhiên cách linh phù. Nhưng là Bộ Phương vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Này trên người lão giả đáng sợ khí tức. Có thể nói. Lão nhân này là hắn cho đến tận này gặp được đáng sợ nhất người. Lão sư ta là một vị kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại đâu. Hơn nữa còn là ba vân luyện đan sư. Ở trên trời Lam Thành địa vị không bình thường cao. Dương Mỹ cát vui tươi hớn hở nói ra. Sau cùng áy náy nhìn Bộ Phương liếc một chút. Vậy ta trước hết hồi đan tháp qua. Đúng, đã lão sư ta nói Thiên Lam Thành sắp biến thiên. Khả năng thật có chuyện lớn muốn phát sinh. Chính ngươi cũng chú ý một chút. Bộ Phương gật gật đầu. Miễn cưỡng ngáp một cái. Chính là quay người bước vào trong phòng bếp. Bắt đầu luyện tập trù nghệ. Mà Dương Mỹ cắt cũng là cười cười. Lớn nhất sau đó xoay người rời đi Vân Lam quán ăn. Hướng phía đan tháp trong đi đến. Nàng thật đúng là có chút nóng vội đâu. Nàng thế nhưng là còn nhớ rõ Nam Cung Vô Khuyết nói với nàng câu nói kia. Chờ ngươi đột phá đến hai vân luyện đan sư. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ luận bàn luyện đan kỹ thuật. A ô, tốt thẹn thùng a. Dương Mỹ cắt muốn nghĩ đến đây. Lại là nhịn không được ngượng ngùng cầm bốc lên tiểu khẩn thiết che mặt một đường chạy chậm rời đi. Dọc theo con đường này. Không ít người thấy được nàng bộ dáng này. Đều là cảm thấy có chút rùng mình. Người anh em này. Có phải hay không trí chướng. Thiên Lam Thành truyền tống trận. Từng đợt quang hoa lấp lóe. Trở nên càng ngày càng tấp nập. Từng đạo người xa lạ ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Những người này trên thân khí tức đều là phi thường đáng sợ. Phảng phất là muốn đem hư không đều là chấn vỡ. Những người này ánh mắt lạnh lẽo. Tựa như là có lôi đình đang lóe lên. Đan phủ Thiên Lam Thành A. Nơi này cũng là gặp may mắn. Lại là một cái bí cảnh điểm truyền tống. Dẫn đầu là một vị nam tử. Trên thân khí tức không bình thường đáng sợ. Mặc trên người trắng xanh đan sen trường bào. Lộng lẫy vô cùng. Nam tử này trên trán có một túm tóc mái. Tóc mái là màu trắng. Cùng còn lại đen nhánh sợi tóc hình thành so sánh rõ ràng. Đã ta phong lôi các đến. Vậy lần này bí cảnh danh ngạch ta tiêu trưởng vận nhất định phải cướp đoạt đến. Chấm ngoặc kép, nam tử nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Phong lôi các, Tiềm Long đại lục nhất lưu thế lực, cùng đan phủ, đại hoang tông so sánh đều là tương xứng thế lực. Đám người này rời đi truyền tống trận về sau, chính là gióng trống khua chiêng hướng phía nội thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận lại là lóe lên quang hoa. Về sau một cỗ khí tức âm trầm bắt đầu từ này trong truyền tống trận bộc phát ra khí tức kia để cho người ta cảm thấy 10 phần chán ghét cùng khó chịu. Những người này đều là mặc áo bào đen, áo choàng đen như mực. Mỗi người đều giống như kiện hàng trong bóng đêm. Khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ. Nhưng là những người này phía sau lại là cõng từng cái cự đại băng lãnh thanh đồng cái dương. Những này trên cái dương vẽ lấy lời huyền ảo trận pháp đường vân. Tản ra kỳ lạ ba động. Hô, hô, những người này không nói gì. nhưng là từng đạo hào quang màu đỏ nhao nhao từ này hắc bào trong bắn ra. Đây là những người này ánh mắt, khí tức âm trầm quanh quẩn tại toàn bộ truyền tống trận chung quanh. Để cho người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Khôi tông cường người, cũng rốt cục đến. Đám người này toàn bộ quấn tại hắc bào trong. Cất bước mà ra, tiêu tán mà ra khí tức cơ hồ khiến chung quanh đều là trở nên đen nhánh. Khôi tông cường người tinh hồng ánh mắt xa xa nhìn lại. Nhìn thấy Thiên Lam thành này cao ngất kiến trúc. Những nhân khẩu này trong phát ra từng đợt khàn khàn tiếng cười. Tiếng cười kia tựa như là tại đánh bóng. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là nổ bể ra đến. Dùng mình, tại khôi tông cường người rời đi về sau. Truyền tống trận không lâu sau lại là tỏa ra ánh sáng. Lần lượt từng bóng người hiện lên ở trong truyền tống trận. Những người này dáng người đều là khôi ngô vô cùng. Khí tức cường hãn. Đại hoang tông cường người cũng là đến. Đại hoang tông dẫn đầu là một vị gánh vác lấy một thanh cự đại thạch kiếm nam tử. Thạch kiếm vô phong, nhưng là để cho người ta cảm thấy một cỗ ra khỏi vỏ kiếm ý muốn bao phủ hết thảy. Lâm gia cùng Trương gia cường giả đã sớm đứng ở trên trời Lam thành lối vào. Nhìn thấy này từng đạo người cường hãn ảnh đến đây. Hai gia tộc lớn này mặt người sắc đều là hơi có chút biến hóa. Cái này đều là đại lục ở bên trên nhất lưu thế lực cường giả A. Tuy nhiên đến đều không phải là chủ yếu mũi nhọn cường giả. Thế nhưng là những người này thân phận nhất định bất phàm. Lâm gia nhiệt tình tiếp đãi phong lôi các cường giả. Phong lôi các trên đại lục uy danh hiển hách. Lâm gia tự nhiên hết sức ân cần. Mà lại lần này tới vẫn là phong lôi các thiên tài đệ tử. Một vị tuổi còn trẻ chính là cơ hồ muốn kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thiên tài. Tiêu trưởng vận, Trương gia tiếp đãi thì là khôi tông. Cái này âm u mà đáng sợ tông môn cho người Trương gia mang đến một loại hãi hùng khiếp vía cảm. Giác, khôi tông cường người ưa thích sử dụng khôi lỗi cùng chế tác khôi lỗi. Tục truyền nghe, những này khôi tông cường người còn có thể đem cường giả thi thể luyện chế thành mạnh đại khôi lỗi. Mà làm luyện chế mạnh đại khôi lỗi. Khôi tông cường người cơ hồ đem đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả phần mộ đều là cho khai quật. Đem thi thể từ chôn sâu thổ địa trong móc ra ngoài. Luyện chế thành thi khôi. Ác độc vạn phần. Đại hoang tông cường người cùng đan phủ quan hệ cũng không khá lắm. Bất quá Thiên Lam thành một vài gia tộc lớn vẫn là nhiệt tình tiếp đãi đối phương. Những này đến từ đại lục ở bên trên nhất lưu thế lực các cường giả. Chính là phân tán ở trên trời Lam trong thành. Toàn bộ Thiên Lam thành bầu không khí lập tức chính là trở nên khẩn trương cùng đè nén. Thiên Đan thành cùng Thiên Sai thành cái này hai tòa đan thành cũng đều là điều động cường giả. Đến đây, dù sao liên quan đến bí cảnh loại chuyện lớn này, bọn họ không có khả năng không phái người đến đây. Bí cảnh bên trong có thể là có lời đồ tốt, vô thượng linh dược, thậm chí nguyên tinh đại mỏ. Thậm chí thiên tài địa bảo, thậm chí thiên địa huyền hỏa, bất kỳ vật gì tại bí cảnh bên trong đều là khả năng tồn tại. Cho nên, đối với một cái bí cảnh, không ai hội không tâm động. Truyền tống trận chỗ, lại là lóe lên một trận quang mang. Lần này quang mang, lại là cùng trước đó khác biệt. Lần này quang mang băng lãnh mà âm u, lộ ra mấy phần huyết sắc. Hai bóng người từ trong truyền tống trận xuất hiện. Đây là hai đạo khoác quấn tại huyết bào bên trong bóng người. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại thân thể hai người chung quanh. Lễ Misa, người xác định Tu La Tháp khí tức xuất hiện tại cái này bí cảnh bên trong. Bên trái huyết bào nhân ảnh nói ra. Cái kia đạo bị tra hỏi người. Thì là cười nhạt một tiếng. Ta cảm ứng sẽ không sai. Tu La Tháp bị đoạn linh này phản đồ cho trộm đi. Che giấu khí tức. Tại trước đây không lâu bắn ra một lần. Bất quá tại này về sau ta chính là không còn có phát hiện. Mấy ngày trước đây bắt đầu. Ta tại Tu La trong cổ thành chính là đối Tu La Tháp cảm ứng chính là trở nên 10 phần kịch liệt. Hết thảy đều là chỉ hướng. Tu La Tháp ngay tại cái này bí cảnh bên trong. Lễ Misa ngẩng đầu. Đen nhánh sợi tóc hơi hơi rung động. Nam cung gia tộc địa lao. U ám ẩm ướt trong địa lao. Một bóng người bất lực bị trói buộc tại kim loại trên thập tự giá. Này thánh giá trong, có từng cây băng lãnh xiềng xích xuyên qua cái này nhân thân thân thể. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi xuống. Nam Cung Vô Khuyết bất lực rủ xuống cái đầu. Sợi tóc màu đỏ ảm đạm dán tại hắn trên da. Vô cùng băng lãnh. Hắn hơi thở hổn hển. Nửa trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy mình thể nội khí tức trở nên không bình thường uể oải. Lời chân khí đều là tại hắn kinh mạch bên trong tán loạn. Để hắn cảm thấy toàn thân giống như kim đâm. Thân thể bị cái này thánh giá cho trói buộc. Tỳ bà cốt bị xỏ xuyên. Để hắn căn vô pháp động dùng sức mạnh. Đặc biệt là, hắn trong đan điền thiên địa huyền hòa. Cửu U Vương Viêm bị Nam Cung Huyền Hạc triệt để rút ra đi. Một thân tu vi cơ hồ muốn báo phế. Bây giờ Nam Cung Vô Khuyết không còn có lúc trước tia sáng chói mắt. Bỗng nhiên, két một tiếng, địa lao cửa bị mở ra. Tia sáng bắn ra mà vào. Để Nam Cung Vô Khuyết cảm giác được một trận chướng mắt. Lẩm bẩm một tiếng, mấy đạo thân ảnh từ môn kia bên ngoài đi xuống. Nam Cung Uyển nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết bộ dáng, cả người như bị sét đánh, trong lòng đang rỉ máu. Đây là nàng cái kia phóng đãng không bị trói buộc Đậu Bỉ ca ca a. Bọn họ tại sao có thể đối xử với hắn như thế? Nam Cung Uyển tại thời khắc này, lửa giận cơ hồ suýt chút nữa thì để cho nàng mất lý trí. Thế nhưng là đứng ở bên người hắn Nam Cung Huyền Ưng căn không phải nàng có thể dung chuyển. Trong lòng chán nản vạn phần, Nam Cung Huyền đành phải mắt đỏ vành mắt, nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, tự hồ là cảm ứng được Nam Cung Huyền ánh mắt. Nam Cung Vô Khuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Cung Huyền dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Về sau, cái kia tràn đầy vết máu tái nhợt trên mặt, toát ra một tia miễn cưỡng ý cười. Tự hồ là đang nói cho Nam Cung Huyền. Hắn vẫn là cái kia Đậu Bỉ hắn. Chỉ là ai cũng không rõ ràng. Nội tâm của hắn đến cùng là như thế nào? Nhị trưởng lão, có thể hay không để cho ta cùng ta ca nói riêng vài câu? Nam Cung Huyền nhịn xuống trong lòng bi thương. Lạnh lùng đối Nam Cung Huyền Ưng nói. Nam Cung Huyền Ưng nhíu nhíu mày. Chính muốn cự tuyệt. Ha ha, đều như vậy. Ngươi còn đang sợ cái gì? Nam Cung Uyển xem thường liếc hắn một cái. Nói ra, đúng vậy a, toàn bộ Nam Cung gia đều là bọn họ tam huynh đệ. Còn đang sợ cái gì? Nam Cung Huyền Ưng khóe miệng co quắp rút ra. Không nói gì thêm, quay người rời đi địa lao. Hắn đi đến địa lao bên ngoài. Hơi hơi thở dài một hơi. Chắp lấy tay, hơi có vẻ mấy phần thê lương. Hồi lâu sau. Cửa nhà lao lại lần nữa mở ra. Nam Cung Uyển thân hình chính là chậm rãi đi tới. Đi thôi. Nam Cung Uyển mặt không biểu tình nói ra. Nam Cung Huyền Ưng thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Rời đi địa lao. Thủ vệ thực sự vào địa lao bên trong. Nhìn thấy vẫn như cũ là bị khóa ở trên thập tự giá Nam Cung Vô Khuyết. Đều là buông lỏng một hơi. Về sau bọn họ liền tiếp tục nên để làm chi. Nam Cung Vô Khuyết hơi khẽ nâng lên tầm mắt, khóe miệng kéo một cái. Nhà đầu này, luyện đan kỹ thuật ngược lại là tiến bộ không ít a, xoạt xoạt. Trong miệng một viên thuốc bị hắn cắn nát, nhất thời túi kia quấn tại đan trong dược một cái trận pháp ầm vang biến lớn. Đáng sợ xé rách lực lượng để Nam Cung Vô Khuyết chỉ là trong phút chốc chính là máu thịt be bét. Đem truyền tống trận giấu ở đan dược trong. Dạng này truyền tống trận năng lượng không bình thường cuồng bạo. Đó là cái vô cùng nguy hiểm cử động. Nam Cung Uyển cũng là rơi vào đường cùng mới lựa chọn phương pháp kia. Bởi vì ai cũng không biết. Nam Cung Vô Khuyết có thể hay không tại truyền tống trên đường chính là bị cuồng bạo năng lực xé nát. Quang mang bao phủ trong truyền tống trận. Nam Cung Vô Khuyết ho ra máu cười to. Trong ánh mắt mang theo vài tia điên cuồng. Xoát một tiếng. Quang mang biến mất, Nam Cung Vô Khuyết cùng này băng lãnh kim loại thánh giá đều là đồng loạt biến mất không thấy gì. Nữa, trong địa lao bọn thủ vệ trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, vỡ tổ, Nam Cung Vô Khuyết, đào tẩu, Vân Lam quán ăn, bộ phương luyện tập xong chủ nghệ, lỏng lẹt lưng mỏi, đi ra nhà bếp, bỗng nhiên, trong tiểu điếm đột nhiên truyền đến kịch liệt ba động, bộ phương sững sờ. ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo trận pháp hiển hiện. Một đạo máu thịt be bét thân ảnh từ này trong trận pháp rơi xuống phía dưới. Đông một tiếng quẳng xuống đất, Bộ Phương trợn mắt hốc mồm. Cái quỷ gì a? Bóng người động động, yếu ớt thanh âm nhất thời vang lên. Lão bộ a, có thể còn sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.